Ký ức học trò, chương 21, hay là cô đã thích tôi? Góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang chơi đùa với gió, cả ngôi trường đang đầy tiếng cười, tất cả học sinh đang vui vẻ chạy nhảy với nhau, ở tuổi học sinh này ai ai cũng vô tư, không âu lo ạ. Vi và nó đang nắm tay nhau đi vào lớp. Nó hỏi khẽ, Vi này, sao mày và anh Nghĩa không bước thêm một bước nữa? Hạ Vi rất hiểu ý nó nhưng vẫn giả vờ hỏi, không phải tao đang bước đi đến lớp học sao? Nó phồng má nói, mày rõ ràng hiểu ý tao mà. Hạ Vi liếc nhìn nó, mày nhiều chuyện quá rồi đấy Tiểu Yến. Hai người cứ thế bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Chào buổi sáng Yến, Vi. Lùn vừa nhìn thấy hai người bước vào thì liền vui vẻ lên tiếng. Hạ Vi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Tính của cô trước nay vốn ít nói nên mọi người cũng đã quen rồi, chẳng để ý đến. Nó khẽ nở một nụ cười tươi trên môi, trước giờ nó vẫn luôn thích giọng nói của Lùn. Giọng nói của nhỏ rất dịu dàng, lúc nào cũng khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Chào buổi sáng bạn yêu. Nó tinh nghịch chạy đến ôm cổ Lùn và cười nói. Lùn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Mày đang có ý đồ gì đó, phải không? Nó cười tươi và lay lay tay Lùn. Dạo này mày có phát hiện tiệm đồ ngọt mới không? Nhắc đến đồ ngọt thì đôi mắt Lùn liền sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Có đấy, gần nhà tao mới ra tiệm bánh bò nướng, siêu ngon luôn đấy. Đôi mắt nó cũng tỏa sáng. Vậy hôm nay tan học chúng ta đến đó đi. Huỳnh Thủy và Yến Nhi đang ngồi lướt điện thoại với nhau. Trường học Thanh Quy này có một trang web để cho tất cả học sinh giao lưu và học hỏi với nhau. Thế nên có gì hot chút đều đăng lên trang web ấy. Trời ơi Tiểu Yến, chết mày rồi. Yến Nhi bỗng dưng la lớn lên, khiến cho mọi người giật mình. Mày bị gì vậy hả Yến Nhi? Tự nhiên la lên à, nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn và hỏi. Có phải cô bạn Yến Nhi này muốn hù chết nó không vậy, biết rõ nó dễ giật mình rồi mà còn hay bỗng la lên như vậy nữa. Yến Nhi đứng dậy đi đến chỗ nó đang ngồi. Tao bị gì hả, mày sắp xảy ra chuyện thì có tự mày xem đi. Rồi cô ấy giơ chiếc thoại cảm ứng lên trước mặt nó. Ở trước mắt nó giờ là hai tấm hình và nữ chính trong hai tấm hình ấy đều là nó. Nhưng nam chính thì không phải cùng một người. Một tấm là Thế Phong đang ôm lấy nó ở lầu lang, tấm còn lại thì là Văn Thiện đang hôn môi nó ở hàng lang. Hai tấm hình đều rõ nét, khuôn mặt cả ba người đều nhìn thấy rõ ràng. Hạ Vi vội cướp lấy điện thoại trong tay Yến Nhi coi và khẽ đọc. Mới ngã vào lòng Thế Phong, 30 phút sau lại hôn môi với Văn Thiện. Dù chỉ vài chữ đơn giản thế nhưng chắc chắn đã đủ khiến lòng ganh ghét của các học sinh nữ dành cho nó tăng cấp đôi rồi. Hạ Vi nhìn nó và nhẹ lắc đầu. Hết ai cứu nổi mày rồi Tiểu Yến ơi. Yến Nhi lấy lại điện thoại của mình từ tay Hạ Vi và trêu chọc. Nhìn đẹp ghê thật ngọt ngào. Lùn cũng lên tiếng chọc. Hình đẹp thế này nên lưu lại, làm kỷ niệm. Nãy giờ nó đang úp mặt xuống bàn, giá như bạn trai nó chẳng phải đại hot boy trong trường thì tốt quá rồi. Nếu anh chỉ ưa nhìn thôi thì nó đã không trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người, cũng không gặp rắc rối như vậy. Không ngờ mày lên hình lại nổi bật như thế đó Yến. Hê hê, Yến Nhi cầm điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt nó và trêu chọc. Nó đứng dậy xô nhẹ Yến Nhi ra và hờn giận nói. Lát nữa không cho mày đi ăn bánh bò nướng đâu, góc truyện audio.com. Rồi nó vô tình nhìn thấy Huỳnh Thủy đang ngồi buồn một mình, đôi lông mày xinh đẹp thì đang nhíu chặt lại. Huỳnh Thủy, mày sao vậy? Nó lên tiếng hỏi, nhưng cô bạn Huỳnh Thủy không hề phản ứng gì, giống như nhỏ đang ở trên mây vậy. Yến Nhi nhìn nó một cái rồi đi nhanh đến chỗ Huỳnh Thủy đang ngồi. Cô ấy vỗ nhẹ vai Huỳnh Thủy và hỏi, này Thủy sư tỷ tỷ bị sao thế? Hà, Huỳnh Thủy giật mình quay qua nhìn, Yến Nhi lại hỏi, tỷ làm gì mà như mất hồn vậy? Mọi người hỏi gì cũng không nghe, Huỳnh Thủy có chút gì đó không tự nhiên, nhỏ vơ tay vén mái tóc dài của mình gọn lại và lắc đầu. À, không có gì. Nó đứng yên nhìn Huỳnh Thủy và suy nghĩ, có phải nhỏ đang lo lắng cho Thế Phong sẽ gặp rắc rối với bạn bè không? Bây giờ nó phải làm sao đây ta, phải làm sao mới giải quyết được những rắc rối này đây? Nó chán nản về chỗ ngồi của mình, ngồi bên cạnh Hạ Vi. Yến Nhi cũng tính về chỗ ngồi của mình nhưng chợt nhớ ra việc gì đó. Tiểu Yến, cô ấy vội quay qua và buột miệng gọi. Nó đang lấy tập sách ra, nghe Yến Nhi gọi mình thì liếc nhìn. Mày lại muốn trêu chọc tao gì nữa đây? Yến Nhi làm bộ mặt vô tội nhìn nó. Không, tao nào dám chứ. Tao chỉ muốn hỏi mày cái này thôi. Nó vừa để ba lô xuống dưới bàn vừa nói. Thì mày cứ hỏi đi. Yến Nhi lúc này hơi bối rối, không biết mở miệng như thế nào. Tao, muốn, hỏi, cách, liên, lạc, với, anh Lâm. Nghe xong cả bốn người đều thoáng ngạc nhiên và bỗng đồng tâm hỏi. Cái gì cơ? Yến Nhi quay qua quay lại nhìn bốn người bạn của mình. Có gì đâu, mà tụi mày phản ứng ghê vậy? Nó đứng dậy ôm vai Yến Nhi và cười vui vẻ. Mày muốn làm chị dâu của tao hả? Yến Nhi lắc đầu lia lịa. Không, không, không phải như vậy đâu, mày đừng nói bậy bạ. Nó nhìn và hỏi, vậy muốn tìm anh hai tao làm gì? Yến Nhi thật không biết nói gì cho đúng nữa, không lẽ nói là Gia Lâm đã ra lệnh cho cô ấy đi kiểm tra lại thông tin của Văn Thiện sao? Nhưng như vậy liệu Tiểu Yến nó có buồn khi mọi người không tin tưởng bạn trai nó? Mà cũng tại bảng băng Gia Lâm đáng ghét ấy, bảo người ta làm việc mà chẳng cho người ta biết cách liên lạc. Ờ, thì tao, thấy anh hai của mày, cũng được, nên muốn, tìm hiểu thử, Yến Nhi bất đắc dĩ nói. Nghe xong tụi nó đều nhìn nhau cười một cách thoải mái, thật không ngờ cô bạn Yến Nhi của tụi nó lại thốt lên những lời ấy. Nó vừa cười vừa nói, vậy từ giờ tao phải tập gọi mày là chị dâu rồi ta. Yến Nhi nhìn nó và thở dài, nó rõ ràng đang trả thù cô ấy vì lúc nãy đã trêu chọc nó đây mà. Lúc nãy trêu chọc nó thì vui, giờ thì khổ rồi. Thôi để tao cho mày số điện thoại của anh hai tao, mày cứ tìm hiểu thoải mái nha. Nó lấy điện thoại của Yến Nhi bấm một hàng số và cười nói. Lúc này Mỹ Ngân cùng với vài người bạn bước vào liếc nhìn nó và nói vu vơ. Hai sao lại có loại con gái hư, không biết xấu hổ như thế nhỉ? Dám ở trong trường ôm hôn hai người con trai. Đúng ra tụi nó đang cười đùa vui vẻ với nhau nhưng khi nghe à nói như vậy thì nụ cười vui trên môi tụi nó bất chợt tan biến. Yến Nhi và nó đều im lặng về chỗ ngồi của mình, chẳng thèm để ý đến ai kia. Sau khi tan học thì Văn Thiện với nó và Lùn đi ăn bánh bò nướng, còn những người khác vì không muốn đi nên đã về trước rồi. Lúc nãy trong giờ học Yến Nhi đã nhắn tin cho Gia Lâm, hẹn gặp y, nên giờ cô ấy đang đạp xe đến nơi y chỉ định, đến nơi cô ấy mới biết, đó là một công trình xây dựng. Anh ta làm gì mà hẹn mình ở đây vậy trời? Góc chuyện audio.com, Yến Nhi vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, miệng thì lẩm bẩm. Cô ấy nhớ là Gia Lâm đang học đại học còn nhớ rõ y học bên ngành bác sĩ mà. Có gì liên quan gì đến xây dựng chứ, thật khó hiểu. Yến Nhi cô đến rồi à, một giọng lạnh lùng bỗng vang lên. Và một người con trai bước đến với bộ đồ thợ hồ, đính đầy bụi đất. Nhưng chẳng vì bộ đồ đính đầy bụi đất mà làm mờ vẻ đẹp trai của người con trai ấy, vẫn đẹp trai như ánh nắng mặt trời. Người con trai ấy chính là Gia Lâm, chứ chẳng phải một ai khác. Yến Nhi đứng đơ người ra, hình như cô ấy bị vẻ đẹp trai như ánh nắng mặt trời kia hút hồn mất rồi thì phải. Cô tìm tôi có chuyện gì? Gia Lâm đến gần và hỏi. Yến Nhi khẽ giật mình, cố tỏ bình thường nói. Tôi đã kiểm tra xong thông tin của anh Thiện rồi. Gia Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, miệng thì cứ hỏi. Vậy thế nào, tất cả thông tin cậu ta đưa đều có thật không? Yến Nhi nghiêm túc gật đầu. Là thật hết đấy, không có gì là giả. Nhưng mà, Gia Lâm nghe câu, nhưng mà, của Yến Nhi thì liền quay mặt lại nhìn. Nhưng gì, có chuyện gì thì cô mau nói đi. Yến Nhi thấy biểu hiện lo lắng của Gia Lâm thì đã biết y thương em gái nhiều thế nào rồi. Cô ấy thở dài và nói, tôi đã đến nhà anh ấy coi rồi, nhà anh ấy rất khó khăn. Anh ấy vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền đấy. Nghe xong thì biểu hiện lo lắng trên mặt Gia Lâm dần dần biến mất, y nhẹ gật đầu. Ừ tôi biết rồi, Yến Nhi lúc này tò mò hỏi, mà anh làm gì ở đây vậy? Gia Lâm lạnh nhạt nói, kiếm tiền, Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, cô ấy không nghe lầm đó chứ. Thật ra anh có bao công việc kiếm tiền vậy? Tôi từng nghe Tiểu Yến nói, anh đi dạy võ và dạy học thêm cho người ta kiếm tiền rồi mà. Gia Lâm đứng nhìn Yến Nhi không chớp mắt, cái cô gái này sao mà biết nhiều về y quá vậy? Y khoanh tay lại và hỏi, sao cô biết rõ về tôi quá vậy? Hay là cô đã thích tôi rồi? Nghe câu đó của y thì Yến Nhi giống vừa nghe một câu chuyện vô cùng mắc cười, cứ ôm bụng cười. Cô ấy nên nói Gia Lâm y quá tự tin hay gì đây, sao tự nhiên lại có suy nghĩ quan đường đó? Cô ấy vừa ôm bụng cười vừa nói, anh Lâm ơi giờ đang là ban ngày mà anh muốn mơ thì cũng nên chờ đến tối đã chứ. Nói xong Yến Nhi liền quay lưng đi, rời khỏi. Gia Lâm thì đứng nhìn theo và nhếch môi cười nhẹ, dám cười tôi hả, Yến Nhi cô sẽ biết tay tôi. Hết chương 21, nhớ đón đọc tiếp nữa nhé, cách chương.